Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 923, truyền thừa lặp đi lặp lại. Cho đến giờ đây, mà đổi thành một bên, Tri Thức tiếp quản đám người vị trí trong phi thuyền, nhỏ hẹp mà hắc ám, cũng không thích hợp nhân loại loại này bên trong hình thể sinh vật sinh tồn nhỏ hẹp trong không. Gian. Từng đoàn mông lung ma lực thải quang ngay tại lẫn nhau dung hợp. Giao lưu, phân tích, thánh hiền sinh ra, văn minh phát triển, các loại siêu phàm chi đạo dung hợp hội tụ, bồi dưỡng truyền kỳ cùng chân thần căn cơ. Bọn hắn trông thấy quang diệu microb người kiêu ngạo xây dựng vạn giới tế tự trang nền tảng. Đem từng cái một thế giới theo trong tinh hà lôi kéo mà đến. Đem nó xem như rèn đúc, vĩnh hằng kỳ quan, nguyên vật liệu. Nếu như cái này kiến trúc thành công hoàn thành, nhiều như vậy nguyên trong vũ trụ tất cả tinh hà đều muốn dần dần nối liền thành một thể. Nguyên bản ngăn cách tinh hải xa xa Watman cô độc đám người sẽ tiến vào một cái chen chúc mà náo nhiệt đa nguyên vũ trụ thôn. Nếu như nó chân thực hoàn thành, như vậy thì không còn có so với nó càng vĩ đại kỳ quan. Nó có thể thay đổi tất cả văn minh bản chất, để dị tộc biến thành hàng xóm, để người xa lạ biến thành nhà cách vách. Nó có thể thay đổi văn minh ở giữa, như là thâm uyên thông thường, đề phòng, cùng đề phòng. Triệt để tiêu trừ chưa biết mang đến hoảng sợ, bởi vì tất cả mọi người đều muốn tụ tập ở cùng một chương trên sân khấu. Ngoặc kép chấm chấm, dù là không có hiền giả sinh ra, microb văn minh cũng chú định hủy diệt. Bọn hắn muốn hoàn thành kỳ tích là thật nhiều nguyên vũ trụ văn minh tất yếu phía trước bố trí. Ngay sau đó, chính là cuối cùng nhất chiến tin tức. Tàu ngộ bất thình lình tập kích microb văn minh đồng thời nghênh chiến tất cả thâm uyên xâm lấn. Cùng với hơn 10 vị tà thần tiến công, bóng tối vô tận che mất tất cả tinh hà. Cho dù là cái khác, cường đại văn minh cũng trầm luân tại hỗn độn thủy triều. Mà tại này trong tuyệt vọng, so tuyệt vọng càng tuyệt vọng tồn tại xuất hiện. Tinh hà rung động, quang mang đều diệt, vĩnh viễn kiếp hỗn độn cho dù là tại quá khứ trong trí nhớ. Cũng nắm giữ không gì so sánh nổi đường hoàng trang nghiêm. Phì nhiêu, tà thần xuất hiện, khiến tất cả Tri Thức tiếp quản người đều đình chỉ giao lưu. Sau đó bọn hắn đã nhìn thấy, thánh hiền kéo lấy phì nhiêu rơi vào tinh hà tầng dưới chót nhất. Ở nơi đó, bọn hắn chiến đấu mấy năm thời gian, tinh hà căn cơ bị dao động, cho dù là một phần nhỏ dư ba, đều triệt để phá hủy nguyên bản tinh hà kết cấu. Mà vô tận lực lượng tràn vào hắc ám hư không, thổi bay triệu tỷ tỷ hắc ám thế giới hài cốt. Sau đó, tại thời khắc cuối cùng, vô hạn thánh quang khuếch tán, truyền khắp tất cả đa nguyên vũ trụ. Mặc dù vẻn vẹn là bên cạnh hiện ra, mặc dù vẻn vẹn là dư ba, nhưng đây là vô số năm qua, từ không biết tên người thừa kế, mãi cho đến Tri Thức tiếp quản người trong tay. Tất cả người thừa kế lần thứ nhất nhìn thấy, hiền giả, sinh ra, cùng với, hiền giả, phía trước, trung cực siêu phàm cường giả chiến đấu tràng diện, nhưng này cũng không kết thúc, trọng sinh kế hoạch, dự tính bồi dưỡng, cực lớn đơn thể thế giới. Đồng dạng là một cái vĩnh hằng kỳ quan, cái này lập tức liền khiến Tri Thức tiếp quản đám người triển khai kịch liệt nghiên cứu và thảo luận. Nếu như không phải trong tin tức, microb người ngay từ đầu đã nói lên trọng sinh kế hoạch thất bại. Bọn hắn chỉ sợ liền muốn hiện tại liền đi nhắc nhở microb người. Yêu cầu nhanh chóng rời xa cái kia vĩnh hằng kỳ quan. Bởi vì vĩnh hằng chỉ có thể nhìn thấy vĩnh hằng. Tà thần sở dĩ lại hội tụ đến đây. Chính là bởi vì bọn chúng tại này chú định biến mất đa nguyên trong tinh hà. Chỉ có thể nhìn thấy này vĩnh hằng bất diệt đèn đuốc. Có đúng không? Ánh sáng chi hiền giả cũng đi đến đa nguyên vũ trụ trục tâm. mà hắn người thừa kế. Chính hảo liền có hai cái tại đối diện, bọn hắn theo hủy diệt minh toái phiến, nhưng này toái phiến đã sinh trưởng trọn vẹn, trở thành một loại khác khác biệt bộ dáng. Bọn hắn là đời thứ nhất người thừa kế, gặp được bọn hắn là chúng ta may mắn. Trầm mặc, tại bày ra tin tức trao đổi sau đó, để cho song phương chỉ có trầm mặc, tất cả mọi người không có phát ra âm thanh. Tất cả mọi người đang tự hỏi song phương tin tức, mặc dù vẫn đang không có lẫn nhau bù đắp ra cuối cùng chân tướng. Nhưng dù vậy, theo đôi câu vài lời nửa đường ra, đoạn ngắn, cũng đầy đủ chân quý. Vĩnh Hằng, do xua trao mày, chiến sĩ suy tư từ ngữ này, rời xa, Eagle như có điều suy nghĩ, sau đó giật mình đại ngộ. Không đường, có thể đi à? Yanomilo lộ ra vẻ phức tạp, nàng vẻ mặt mang theo trơ trẽn, có thể ánh mắt lại chứng minh, nàng lý giải này bất đắc dĩ. Thời gian trôi qua, mãi đến tất cả mọi người từ trong trầm tư khôi phục. Joshua gài thứ nhất nhấn xuống yêu cầu thông tin ấn phím. Thật nhanh tri thức tiếp quản người cũng mở ra đáp lại kênh. Hiện tại là lẫn nhau giải đáp nghi ngờ thời điểm. Chiến sĩ không có nói nhiều, hắn gọn gàng dứt khoát mà hỏi, tri thức tiếp quản người, ta hiện tại muốn thêm vào một cái tin tức bổ sung cấp các ngươi đến tự phong nhiêu tà thần còn sót. Lại mảnh vỡ ký ức, tên là văn minh trung cực, kế hoạch, vô hạn, vĩnh hằng, tuyệt đối, cùng, toàn chi toàn năng, nói. Hắn liền trực tiếp dùng cương chi lực dắt khỏa lấy tin tức lưu gửi đi trước kia. Mà tri thức tiếp quản người tại một trận ồn ào tạp âm về sau. Liền nhận lấy Joshua gửi đi tin tức. Ngoặc kép chấm chấm. Phi thường cảm tạ. Thánh hiền người thừa kế. Này rất hữu dụng. Mặc dù trước mắt mà nói. Chúng ta phân tích không ra gì đó. Nhưng không hề nghi ngờ. 160 triệu trăm triệu năm trước, siêu viễn cổ văn minh, trung cực kế hoạch, cùng ẩn nặc hắc ám nguyên đầu có lớn lao liên hệ. Mà phì nhiêu loại này cực xa cổ tà thần, rất có thể chính là những cái kia viễn cổ văn minh hủy diệt sau bồi dưỡng, đời thứ nhất tà thần. Nghe lấy đối diện hồi âm, Josh trầm mặc nhẹ gật đầu, hắn không chút khách khí tiếp tục nói. Tiếp xuống, ta muốn hỏi thăm một vấn đề tại này dài dằng dặc truyền thừa quá trình bên trong. Các người đối ma chi hiền giả nói tới, Vĩnh Hằng, có gì lý giải? Ngoặc kép chấm chấm. Rất đơn giản, tà thần bản chất, chính là Vĩnh Hằng. Tà thần tồn tại, là cái này văn minh tất cả ký ức cùng linh hồn ngưng tụ. Tri thức tiếp quản người thanh âm không? Tại ồn ào. Tất cả ma lực thể tựa hồ cũng đạt thành chung nhận thức. Bọn hắn yên bình tự thuật chính mình biết chân tướng. Mà tà thần nếu như không có ngoại lực đánh tan. Nó thời gian tồn tại vì vĩnh viễn. Chúng ta đem nó gọi là hủy diệt sau đó. Văn minh vĩnh hằng mộ bia. Joshua tạm thời không tại phát biểu. Bởi vì trừ bỏ hắn bên ngoài. Còn có cái khác truyền kỳ cường giả trong lòng có nghi hoặc. Mà liền tại Joshua sau đó, quang diệu truyền kiêu như thế Na Di Lạc lấy được cái thứ hai đặt câu hỏi giao lưu quyền lợi. Nàng hít sâu một hơi, sau đó thần sắc phức tạp mà hỏi, cái gọi là văn minh tự mình xóa bỏ kỹ thuật. Đem văn minh đẳng cấp giảm xuống đến, ra đạt mặc như thế cấp 2, về sau. Liền có thể may mắn tồn tại thuyết pháp, đi qua chứng minh thực tế sao? Ngoặc kép chấm chấm. Đúng, quang diệu người sống sót. Chúng ta chính mắt thấy một cái văn minh thông qua tự mình thiến. Theo hư không văn minh hóa thành nguyên thủy văn minh. Bọn hắn tại đánh lui quyến tộc xâm lấn về sau. Liền từ diệt vong đại tai họa bên trong thành công may mắn tồn tại. Thôn thế giả trọn vẹn không để mắt đến bọn hắn. Hoặc là nói, tại có mục tiêu khác tình huống dưới. Không có tận lực đi công kích. Như vậy, phải chăng còn có những khả năng khác? Chẳng biết tại sao, Yanomilo lúc này có chút thất thố. Nàng theo bản năng hỏi tới một câu, đưa tới tri thức tiếp quản đám người đại biểu cho ý cười, ba động. Không có, bọn hắn như thế nói. Chỉ có này một lựa chọn, nếu không lui về động quật, kéo dài hơi tàn, nếu không đi hướng tinh hải, nghênh đón hủy diệt, các ngươi lịch sử quá ngắn, bởi vì thời gian bành trướng hiệu ứng, các ngươi kinh lịch thời gian xa xa ngắn tại chúng ta. Các ngươi kinh lịch thật sự là quá ít, không có cảm nhận được tàn khốc, này 77 vạn năm tại tinh hà ở giữa du đãng, đưa cho chúng ta vô số kinh nghiệm giáo huấn, mà trong đó một cái chính là phía trước ta chỗ nói cho các ngươi biết cái này. Văn minh tương lai, nếu không quyết nhiên bước về phía tinh hải, đối mặt ức vạn năm trước hoàng cổ tồn tại, cùng với vô cùng thôn thế giả tấn công, nếu không phải là lui về động quật, từ bỏ lựa chọn tương lai quyền lợi, nhưng là thu hoạch được cơ hội sinh tồn, lựa chọn sinh tồn, liền muốn tiếp nhận, từ bỏ, lựa chọn tương lai, liền muốn ôm ấp, hủy diệt. Vậy các ngươi lựa chọn gì đó? Thánh kiếm sứ Lamada bất thình lình mở miệng nói. Hắn thấp giọng nói, các ngươi là lựa chọn sinh tồn, hay là lựa chọn tương lai? Cái này lập tức đã dẫn phát càng lớn ý cười. Chúng ta lựa chọn gì đó? Này còn dùng hỏi thăm mà. Khuấy động ma lực ba động, cho dù là không có chuyển dịch cũng là như thế rõ ràng. Tri thức tiếp quản đám người cười. Tiếng cười của bọn hắn tràn đầy tùy ý tự hào. Nghe lấy, microp người, vạn cổ phía trước, trật tự tiên phong bay hạm đi thuyền tại trụ vũ, thắp sáng từng khỏa tinh thần, vô danh sáng thế thần đã thức tỉnh ý chí của mình. Trằn trọc tại vô số thế giới sáng tạo sinh mệnh, mà giáo huấn tiên sư hạm đội đi thuyền tại trong hư không tăm tối. Cô độc tìm kiếm, bảo hộ hết thảy tri thức. Khi đó, tạo thành chúng ta mẫu thế giới cương chi lực còn chưa có bắt đầu ngưng tụ. Chúng ta tinh vực vẫn là một mảnh tinh vân, nhưng liền xem như thế cổ lão niên đại. Thời gian khá dài như vậy, tri thức, một dạng truyền thừa xuống tới, theo cổ xưa nhất ma chi hiền giả trong tay, mãi cho đến chúng ta tất cả người thừa kế chúng ta đem tri thức. Không thể ma diệt tri thức, đem tất cả không đến mức để đa nguyên vũ trụ xa vào hắc ám kỷ nguyên tri thức đều thu thập. Bảo vệ xuống tới, thích đáng bảo quản, chúng ta đem tất cả vô pháp ổn định chính mình văn minh hình thái văn minh tai hóa. Để bọn hắn không đến mức tại hủy diệt sau đó, liền một tia ký ức đều vô pháp lưu lại, tri thức tiếp quản người ba động buông thả chấn động. Tựa hồ ngay tại cười ha ha, chúng ta lựa chọn, tự nhiên là hủy diệt tương lai, nhưng là trước đó. Chúng ta sẽ đem tri thức truyền thừa tiếp, đem ký ức, văn hóa, tín niệm cũng đang truyền thừa tiếp. Chúng ta là chú định mục nát, nhưng trí tuệ cùng trật tự lại cũng không là. Chúng ta chú định hủy diệt, chú định vĩnh sinh. Ngoặc kép chấm chấm. Tại kiến lập cơ sở tín nhiệm lẫn nhau sau đó, cái khác truyền kỳ cường giả nhóm liền bắt đầu nhằm vào một chút tà thần. Cùng với đặc biệt tri thức phương diện vấn đề, bắt đầu cùng tri thức tiếp quản đám người giao lưu, mà tri thức tiếp quản người cũng rất là tò mò microp văn minh đặc biệt siêu phàm chi lực văn minh. Cùng văn hóa, song phương triển khai toàn phương diện giao lưu cùng lẫn nhau giải thích. Hai cái văn minh ở giữa triển khai toàn phương vị, cơ hồ không có bất kỳ cái gì giấu giếm tin tức lẫn nhau. Hết thảy đều có chút hỏa nhiệt, cho dù là quá khứ biểu hiện phi thường trầm mặc ngư nhân đại tế ti cùng tinh linh nữ hoàng đều hiện. Gia nhất tộc người lãnh đạo phong thái, tận khả năng hấp thu tri thức tiếp quản người cái này cổ lão văn minh tri thức phong phú chính mình. Mà đối phương cũng như nhau tiếp nhận lấy tinh linh cùng ngư nhân thượng cổ tri thức cùng văn hóa. Bảo quản tiến kiến thức của mình dự trữ chiêm giữ bên trong. Nhưng là, giờ này khắc này, quang diệu truyền kiêu như thế Na Di Lạc lại mặt lộ vẻ mê mang. Nàng ngồi tại đặc phái viên hạ một góc xuống, ngửa đầu nhìn chăm chú lên xa lạ trần nhà. Nàng nhìn qua tựa hồ muốn tiếp tục trạng thái này, mãi cho đến lần này giao lưu kết thúc, mãi đến tiếng bước chân vang lên, tóc đen chiến sĩ kéo lấy lạnh lùng biểu lộ xuất hiện ở trước mắt nàng. Người tại mê mang gì đó, Yanomilo nữ sĩ, chúng ta mỗi truyền kỳ đều là giao lưu cảng, ngươi không tham dự tiến trong đó, lại để lần này giao lưu hiệu suất giảm bớt đi nhiều. Đứng tại dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, Yanomilo trước mặt, do xua đơn giản tựa như là một tòa thiết tháp, che đi tất cả quang mang. Lúc này chiến sĩ Tịnh không có bất kỳ cái gì uyển chuyển nể tình ý nghĩ. Hắn rất đơn giản vạch đối phương sai lầm. Ngươi bị tuyển tiến đặc phái viên đoàn, chính là bởi vì ngươi thân là quang diệu truyền kỳ tiền bối thân phận. Nhưng là ngươi bây giờ cũng không có thể hiện ra tiền bối khí phách cùng đảm đương. Ngoặc kép chấm chấm, là lỗi của ta. Yanomilo tán loạt ánh mắt ngưng tụ. Nàng ngược lại đầu, ngẩng đầu nhìn mặt lộ vẻ bao phủ tại trong bóng tối do xua. Dực nhân truyền kỳ cười khổ nói. Nhưng là, bởi vì những kiến thức kia tiếp quản người mà nói, để ta nghĩ đến một khả năng khác. Đối với cái này, Joshua không nói gì, hắn chỉ là hơi nhíu lên mi đầu, biểu đạt ra nghi ngờ ý tứ. Quang diệu văn minh hủy diệt, tất cả vĩnh hằng cường giả đều tan biến, chỉ còn lại có chú định có kết thúc chi ngày thần minh. Cùng với xem như tà thần mục tốt chúng ta, cùng Joshua đối mặt, Yanomilo ánh mắt bên trong đều là mê mang, nàng không biết là khóc hay là cười. Lão sư của ta, bằng hữu, bọn hắn đến tột cùng là chân chính bởi vì nội loạn mà hủy diệt. Vẫn là vì lưu lại hạt giống cùng hy vọng. Cho nên, ngoặc kép chấm chấm, đừng suy nghĩ nhiều, một nháy mắt, liền hiểu được ý nghĩ của đối phương. Lý giải đối phương vì sao tâm loạn như ma, tràn ngập mê mang, Joshua trong lòng bên trong không khỏi thở dài. Hắn ngưng thị lấy trước mắt cái này dược nhân truyền kỳ. Số 3 đồng tộc, chiến sĩ lắc đầu, thấp giọng nói, bọn hắn còn chưa chết. Tử vong không phải như thế nông cạn sự tình. Đấu trí tiêu tán, tinh thần thất lạc, dục vọng chết đi, linh hồn điêu linh, ký ức lãng quên cùng tồn tại chết đi. Nó lục trọng cảnh giới còn chưa tới cuối cùng, liền không gọi được chân chính trên ý nghĩa. Chết. Yanomilo, chỉ cần ngươi còn sống sót, vĩnh viễn sống sót, như vậy bọn hắn tồn tại, liền sẽ cùng ngươi đang thành tựu vĩnh hằng. Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là lại gì đó đều nói không nên lời. Joshua chỉ có thể đơn giản bỏ xuống một câu nói như vậy về sau. Liền trực tiếp quay người rời khỏi, không cần thiết nhiều lời. Hắn biết. Thân là truyền kỳ cường giả Yanomilo lại lý giải đây hết thảy. Bởi vì văn minh chính là như thế. Nhiều đời người hy sinh cùng truyền thừa mới có thể khiến tri thức cùng tín niệm truyền thừa lặp đi lặp lại. Theo cổ lão đi qua, cho đến hiện tại giờ đây. Chính vì vậy, yếu ớt không chịu nổi. Không phải vĩnh hằng sinh mệnh. Mới có thể làm lóe lên liền biến mất trí tuệ cùng trật tự ngưng kết thành huy hoàng văn minh. Dựng dục ra vĩnh hằng kỳ tích, liền như là kia cổ lão tán lời nói như vậy. Trí tuệ bất diệt, trật tự vĩnh tồn truyền thừa lặp đi lặp lại. Cho đến giờ đây, hắn tin tưởng vững chắc như thế. Tịnh tin tưởng chân lý chính là như thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.